Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177 Mỹ. Nam Hy cũng không biết người chung quanh đối chính mình cái nhìn. Nếu đã biết, đại khái nhịn không được muốn cười ra tới. Lắc đầu nói, nào có như vậy mơ hồ. Tuy nói mấy ngày này vì tìm được băng linh cảm giác. Làm thân thể càng thích ứng cái loại này khí chất, Nam Hy đích xác cố ý ở nhập diễn, lại không đến mức ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày nông nỗi. Nàng mặt mày nhẹ rũ, ánh mắt thanh u, nhìn di động tin tức, lại không biết chính mình tư thái, rơi vào người khác trong mắt, phảng phất hai cái thế giới phong cách, mâu thuẫn lại tương dung ở một khối, va chạm ra càng mãnh liệt thị giác cùng tinh thần đánh sâu vào. Mấy ngày nay tới, Nam Hy thu được tin tức không ít, mấu chốt mấy cái cũng liền Hứa Mộ cùng Triệu Kiệt Du. Thú vị chính là bọn họ ý đồ đến nhất trí, ý tứ đều là làm Nam Hy ký hợp đồng bọn họ kỳ hạ. Hai bên đưa ra điều kiện đều không tồi, Hứa Mộ dùng từ dụng ý càng thiên hướng lợi dụ, thả đem Trương Tiêu Vũ mang lên cùng nhau, Triệu Kiệt Du còn lại là hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Tỏ vẻ sẽ cho Nam Hy tốt nhất tài nguyên, đổi làm bất luận cái gì một cái mới xuất đạo thiếu niên thiếu nữ. Đối mặt này hai phương đại lão đưa ra điều kiện, tất nhiên mừng rỡ như điên. Nam Hy tâm tình thực bình tĩnh, cấp hai người hồi phục đều là suy xét, cũng không có đáp ứng bất luận cái gì một phương. Tình huống này bị người ngoài biết được, sẽ cảm thấy nàng không biết tốt xấu, lại hoặc là cố ý làm bộ làm tịch đi. Nam Hy đưa điện thoại di động thả lại trên bàn, trong lòng có tính toán của chính mình, ký hợp đồng không phải là không thể, lại không phải hiện tại, cũng không phải dưới loại tình huống này, trước mắt nàng còn không tín nhiệm bọn họ chung bất luận cái gì một phương. Loại này tín nhiệm không phải hoài nghi bọn họ hứa hẹn tài nguyên, mà là địa vị thượng bất bình đẳng, tạo thành một loạt bị động. Nam Hy đối với gương cấp chính mình thượng trang. Nhìn trong gương tóc đen rũ eo, tinh mỹ linh tịnh khuôn mặt, tuy rằng Hứa Mộ biểu hiện thật sự hữu hảo, cái loại này muốn nắm giữ nàng thượng vị giả tư thái. Vẫn là không có thể tránh được nàng đôi mắt, nếu không nói, hắn theo như lời Mộc Chính phòng làm việc chưa chắc không phải cái hảo nơi đi. Có chút đồ vật không thể tổng tưởng người khác đi ban cho bố thí. Không bằng chính mình tranh thủ đến càng nhiều lợi thế. Có cũng đủ giá trị lúc sau, tự nhiên là có thể bình đẳng giao dịch, đế trang, mắt trang, môi trang, một chút có điều có tự cấp chính mình họa hào. Đã là 20 phút lúc sau, cổ có vân mỹ nhân mi nếu núi xa hàm đài, da nếu đào hoa mỉm cười, mắt nếu sao trời nhìn quanh rực rỡ. Loại này tiên tư linh tú chi mỹ duy độc đông phương diện mạo có thể đảm nhiệm ân y lần này Nam Hy. Cấp chính mình họa trang. Không hề có nhân nhượng thời đại này thẩm mỹ, hoàn toàn căn cứ chính mình linh hồn cảm giác đi, vì chính mình mặt tinh tế thêm sắc, bởi vì là trước tiên diễn tập, mỗi người tiêu phí thời gian không ít, thật không có người tới thúc giục Nam Hy, Thẩm Thanh Lan sớm vài phút trước cấp Trương Tiêu Vũ họa hảo trang. Sau đó vẫn luôn đứng ở cách đó không xa nhìn Nam Hy. Này vừa thấy liền xem đến thất thần. Thẳng đến Nam Hy xong việc đứng lên cũng chiều nàng xem ra. Thẩm Thanh Lan giống như bị một chậu nước lạnh tưới tỉnh lại. Hô hấp co quắp cùng Nam Hy đối diện, rõ ràng phía trước còn có thể cùng Nam Hy nói chuyện với nhau thật vui. Đối mặt lúc này Nam Hy, nàng phát hiện chính mình đáy lòng bất an, bị vô hình khí chàng áp bách, loại này cảm giác áp bách phi đối phương ôm có địch ý. Mà là ở đối phương trước mặt tự biết xấu hổ vô thố. Tại sao lại như vậy? Chẳng sợ ở tỷ tỷ trước mặt, nàng đều không có như vậy mãnh liệt cảm giác áp bách. Thẩm Thanh Lan trong lòng cười khổ, không riêng gì khí chàng. Nàng cảm thấy Nam Hy so nàng cái kia ngàn vạn người yêu thích thân tỷ. Càng xinh đẹp phải gọi đồng tính đều vì này kinh ngạc cảm thán. Tiểu Bạch Tuộc đi trước đài diễn tập sao? Nam Hy đối Thẩm Thanh Lan hỏi, đáy mắt thoảng qua nhợt nhạt nghi hoặc, không rõ nàng biểu tình vì cái gì trong thời gian ngắn thay đổi thất thường. này hỏi chuyện kéo về Thẩm Thanh Lan suy nghĩ. À, ân, người muốn đi sao? Cùng đi đi, ta bên này cũng không có việc gì, ân, Nam Hy đáp. Hai người đi rồi vài bước, Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhớ tới cái gì? Chiều Nam Hy nhắc nhở nói. Nam Hy, ngươi còn không có đổi diễn xuất phục, không quan hệ, trước mắt vẫn là trước tiên diễn tập. Nam Hy thần sắc nhàn nhạt, mấu chốt là trên mạng Tú Ca phát tới tin tức, lâm thời ra điểm ngoài ý muốn, vốn nên buổi sáng là có thể đến váy, đêm nay hoặc là sáng mai mới có thể đến. Thẩm Thanh Lan nhìn Nam Hy khuôn mặt liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện nữa, nghĩ thầm, đích xác không quan hệ. Ngày mai nàng còn họa như vậy trang, tùy ý xuyên kiện váy, đều có thể kinh diễm toàn trường. Hai người đi hướng trước đài sở qua lộ gặp phải người. Ánh mắt đều đang xem đến Nam Hy sau. Thần sắc rõ ràng dừng một chút, kinh ngạc biểu tình che giấu không được. Là Kỳ Hoành bổn đứng ở dưới đài, trong chốc lát nhìn xem video hình ảnh, trong chốc lát ngẩng đầu nhìn xem trên đài Trương Tiêu Vũ biểu hiện. Vừa lòng gật đầu quay đầu đối trợ thủ hỏi, Nam Hy còn không có tới sao? Đi xem nàng còn muốn bao lâu? Vừa mới dứt lời, chú ý tới lối vào rất nhỏ xôn xao. Hắn quay đầu xem qua đi, cả người sửng sốt một giây mới hoàn hồn. Không riêng gì hắn, ở đây Trang Tử Ngâm cùng Cao Sâm đám người, đồng thời ánh mắt đều dừng ở Nam Hy trên người. Nam Hy đối bọn họ nhẹ điểm hàm dưới chào hỏi. Nhìn về phía sân khấu đã khiêu vũ tiến vào biểu diễn kết thúc Trương Tiêu Vũ. Cuối cùng Trương Tiêu Vũ biểu hiện hơi chút làm lỗi. Lại không rõ ràng, là Kỳ Hoành không có xuất khẩu trách cứ nàng. Càng chuẩn xác mà nói là lúc này là Kỳ Hoành không chú ý tới. Thuộc về Trương Tiêu Vũ ca khúc tiết mục kết thúc, ăn mặc trăm nếp gấp váy ngắn thiếu nữ bay nhanh chạy xuống tới. Đi vào Nam Hy trước mặt vài bước lộ liền không tự chủ được dừng lại. Kinh ngạc cảm thán lại kinh nghi nhìn Nam Hy. Hi hi, người như vậy, nàng không biết nên hình dung như thế nào mới hảo. Nam Hy cũng nhìn nàng, nhìn vài giây sau, nhấp môi nhẹ nhàng cười. Trương Tiêu Vũ hô hấp một đốn, ánh mắt là thật sự có điểm đăm đăm ân đi, rất tuyệt, Nam Hy nói. Trương Tiêu Vũ bừng tỉnh. Ân, ân ân, hi hi như thế nào có thể như vậy đẹp. Là Kỳ Hoành thanh âm đúng lúc vang lên. Nam Hy, tiếp theo cái ngươi thượng, hảo, Nam Hy đáp, đi tới sân khấu phía dưới. Ở lên đài phía trước đem dưới chân giày cởi ra, thiếu nữ trắng nõn kiều nộn bàn chân đạp lên lạnh băng trên mặt đất. Làm thấy như vậy một màn là Kỳ Hoành đám người lại là sửng sốt. Không minh bạch Nam Hy vì cái gì làm như vậy. Lại không thể nghi ngờ, làm như vậy nàng, càng chọc người chú ý, là Kỳ Hoành ánh mắt một thâm, đánh cái bắt đầu vang chỉ, sau đó toàn bộ sân khấu cảnh tượng biến đổi, màu đen cùng u lam sắc sắc điệu đem trường hợp nhuộm đẫm đến u tĩnh lại thần bí. Liền sân khấu mặt đất cũng bị hình chiếu ra nhiều đóa u lam hoa súng, tóc đen tuyết ra thiếu nữ, đi bước một nhẹ nhàng yêu nhã. Mỗi một bước dẫm hạ, đầu ngón tay xuống nước sóng gợn sóng nhẹ nhàng dạng khai. Nàng tựa ở mặt nước tự do nhẹ vũ tinh linh, chỉ là mở màn một màn này liền chấn đến quan khán mọi người thất thanh. Đặc biệt là trước tiên biết an bài là Kỳ Hoành, cũng trăm triệu không nghĩ tới Nam Hy chân chính phối hợp khởi diễn xuất tới. Có thể đạt tới như vậy chỉ chọc nhân tâm kinh diễm hiệu quả. Nàng đi tới sân khấu trung ương, hắc trầm lông mi buông xuống, mắt thanh như nước, màu da ở tối tăm cùng đầu quang dưới, tản ra oánh oánh sáng loáng, như ngọc như tuyết cùng tóc đen rõ ràng, mỹ đến an bình không thấu đáo bất luận cái gì công kích tính. Thực thoải mái thực xa xưa, rồi lại tựa so bất luận cái gì một loại mỹ càng cụ lực công kích. Mê hoặc ngươi mắt ngươi tâm lại làm ngươi vô pháp bắt giữ. Chính như nàng dưới chân thủy, người thấy được lại chào không được, rõ ràng đứng ở mấy mét xa sân khấu phía trên, lại phảng phất giống như đứng ở tuyết sơn đỉnh, người nhìn nàng lại mơ tưởng bị nàng chú ý tới. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.